Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1290, mật báo, nó đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tạp gia chúc mừng nhỏ Chu đại nhân, bản triều có thể được thánh thượng ban cho phục nhưng là không có bao nhiêu quan ngũ phẩm có thể được thánh thượng ngự tư kỳ lân phục, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhỏ Chu đại nhân dù cách xa kinh sư, lại được lòng đế vương a, dẫn đầu tiểu thái giám nhìn Chu Bình An đem ngự tư kỳ lân phục đặt ở trên hương án về sau, mỉm cười chúc mừng Chu Bình An nói. Chu Bình An cũng rõ ràng, sự thật xác thực như tiểu thái giám nói, Gia Tĩnh đế đối với ban cho phục rất là cẩn thận cùng hẹp hòi. Chu Bình An biết đây là Gia Tĩnh đế đối quyền lực nắm giữ dụ ở quấy phá. Nhất phẩm mãng phục, nhị phẩm cá chuồn, tam phẩm đấu bò, bốn, ngũ phẩm kỳ lân, lục phẩm, thất phẩm hổ, biêu. Mãng phục là hình rồng, chẳng qua là móng vuốt vì bốn chảo, thật sự long thiếu một móng vuốt. Cá chuồn cũng là hình rồng, chẳng qua là so rồng nhiều hai cái cánh. Đấu bò cũng là hình rồng, chẳng qua là góc vì sừng bò. Đấu bò, cá chuồn, mãng cùng rồng rất tương tự, mãng phục, phi ngư phục, đấu ngưu phục, đường vân đều là hướng rồng làm chuẩn, cái này đưa đến không chỉ có ba loại ban cho phục mặt ngoài rất tương tự, dễ dàng hỗn hào, hơn nữa bọn nó cùng hoàng đế long bào tồn tại rất lớn tương tự tính. Thói quen với quyền to độc cầm Gia Tĩnh đế, đối với cái này ba loại ban cho phục rất là nhạy cảm cùng khó chịu. Hơn 10 năm trước có một lần Gia Tĩnh đế xuân tế sơn lăng, lúc đương nhiệm binh bộ thượng thư Trương Tán ăn mặc phi ngư phục tới trước triều kiến Gia Tĩnh đế, Gia Tĩnh đế đem Trương Tán trên người phi ngư phục nhận sai xưng mãng phục, nhất thời mặt rồng không vui, đối một bên đại học Hạ Ngôn nổi giận nói. Trương Tán, chỉ có nhị phẩm thượng thư, làm sao tự thiện phục mãng? Hạ Ngôn hoảng hốt giải thích nói. Thánh thượng, Trương Tán mặc là ngự tứ phi ngư phục cũng không phải là mãng phục, chẳng qua là mặt ngoài tương cận mà thôi. Gia Tĩnh đế nghe Hạ Ngôn giải thích vẫn rất không hài lòng, mặt khó chịu nói. Hoang đường, cá chuồn thế nào cũng có hai cái sừng, cùng chẫm nghiêm cấm chi. Vì vậy, lại bộ đè xuống Gia Tĩnh đế ý tư tấu lên, văn võ quan không cho chuyên dùng mãng áo, cá chuồn, đấu bò. Gia Tĩnh đế chuẩn tấu, cũng hợp bộ quan viên hạ lệnh. Phàm có dệt thêu mãng rồng, cá chuồn, đấu bò chờ vi phạm lệnh cấm hoa dạng người, thợ thủ công xử trảm, nhân khẩu phát tiền vệ biên xung quân. Từ đó bắt đầu, văn võ quan đều không cho phép chuyên dùng mãng áo, cá chuồn, đấu bò, vi phạm lệnh cấm hoa dị phục sắc. Chỉ có cẩm y vệ tính chất đặc thù, là hoàng đế nghi trượng đội, đạt được ngạch ngoại khai ân, quy định cẩm y vệ chỉ huy thị vệ người có thể mặc kỳ lân phục. Cho nên nói, kỳ lân phục ở Gia Tĩnh triều cũng là phi thường hiếm có. Chu Bình An lấy được Gia Tĩnh đế ngự tứ kỳ lân phục, đối với quan viên mà nói, đúng là một món ghê gớm vinh dự cùng ân điển. Nhưng là làm sao Chu Bình An đối với lần này cũng không ưa, thậm chí đối kỳ lân một đôi lớn móng heo còn có chút chê bai. Thần Chu Bình An khấu tạ thánh ân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dĩ nhiên, tạ ơn vẫn là phải, Chu Bình An mặt cảm động đến rơi nước mắt khấu tạ Gia Tĩnh đế ban cho phục nghỉ, mỉm cười trả lời. Mượn công công chúc lành, ngày sau còn mời công công ở thánh thượng trước mặt nhiều hơn nói tốt. Sao dám, ngày sau còn phải nhỏ hơn Chu đại nhân nhiều hơn nói tốt mới là. Dẫn đầu tiểu thái giám ý vị thâm trường cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao bây giờ nhỏ Chu đại nhân ở thánh thượng trước mặt quyền phát biểu, không giống thường nhân. Chu Bình An người huyền ca biết nhã ý, khóe miệng không nhịn được vểnh lên. Từ Hải bọn họ quả nhiên không để cho bản thân thất vọng. Quả nhiên, một giây kế tiếp dẫn đầu tiểu thái giám liền tuyên đọc Gia Tĩnh đế hạng thứ hai ban thưởng. Ngự tứ mật báo hộp một món, đặc biệt thụ chiết giang đề hình án sát sứ ti thiêm sự, hành tĩnh nam chi huyện Chu Bình An mật báo tấu lên quyền lực. Mặc dù trong lòng đã đoán được nhưng là giờ phút này nghe được tiểu thái giám vậy, Chu Bình An vẫn không nhịn được kích động không thôi. Mật báo, nó rốt cuộc đã tới. Có mật báo tấu lên quyền lực, bản thân thì tương đương với có cái bản thượng phương bảo kiếm. Cái bản thượng phương bảo kiếm, nó cũng là thượng phương bảo kiếm, đủ để chấn nhiếp một ít đối với mình tâm hoài bất quỹ hạng người. Ngoài ra, đây chính là một ôm Gia Tĩnh đế bắp đùi tốt con đường, tương đương với một kéo dài bản tư nhân huy xin. Đây là bản thân chống lũ cứu tai tới nay thu hoạch lớn nhất. Dẫn đầu tiểu thái giám tuyên đọc xong, liền từ một tiểu thái giám trong tay nhận lấy mật báo hộp, hai tay giao cho Chu Bình An. Thần Chu Bình An khấu tạ thánh ân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lần này dập đầu tạ ơn, Chu Bình An kích động liền chân thật nhiều. Chu Bình An tạ ơn xong, hai tay nhận lấy mật báo hộp phóng ở trước mắt tường tận. Đây là một cái dài chừng 8 tấc, bề rộng chừng 4 tấc, cao chừng 2 thốn hộp từ gỗ lim chế thành, bên ngoài sức hoàng sơn, phía trên có khắc. Chu Bình An, ba chữ, hộp có một thanh tinh xảo nhỏ khóa, mang theo một cái chìa khóa. mỗi cái mật báo hộp đều có hai cây chìa khóa, một thanh ban cho thần tử, một thanh ở lại Gia Tĩnh Đế trên tay. Thánh thượng chỉ ý tạp gia đã tuyên đọc xong, nhỏ Chu đại nhân xin đứng lên đi. Dẫn đầu tiểu thái giám nói xong, tiến lên một bước đỡ Chu Bình An đứng dậy. Đa tạ công công, Chu Bình An nói cảm ơn, nhỏ Chu đại nhân khách khí, còn chưa cùng nhỏ Chu đại nhân nói đâu. Thánh thượng lần này tổng cộng trao tặng 80 người mật báo tấu lên quyền lực, không có chỗ nào mà không phải là tam phẩm trở lên đại viên hoặc phong cương đại lại, duy chỉ có nhỏ Chu đại nhân một người ngoại lệ. Ở kinh sư, không biết bao nhiêu người đỏ mắt nhỏ Chu đại nhân đâu. Dẫn đầu tiểu thái giám nhẹ giọng nói bổ sung, Bình An hết sức vinh hạnh, chỉ có thể sống chết lấy báo thánh thượng tín nhiệm. Chu Bình An mặt ngó kinh thành phương hướng, chắp tay 90 độ, hướng ngoài ngàn dặm Gia Tĩnh Đế biểu một đợt trung thành cùng quyết tâm. Những thứ này mặt mũi sống nhất định phải làm đến nơi đến chốn, ai biết Gia Tĩnh Đế có thể hay không dỗi rảnh thốn bi hỏi tới đâu. Nhỏ Chu đại nhân, tạp gia trước khi tới, lại bộ đã truyền ra tin, gần đây sẽ vì Tĩnh Nam chọn lựa kế nhiệm chi huyện, khiến cho mau sớm nhậm chức, để cho nhỏ Chu đại nhân nhậm chức chiết giang để hình án sát sứ thi thiêm sự, lấy hiện thân tay. Dẫn đầu tiểu thái giám áp sát Chu Bình An, nhỏ giọng nói. Đa tạ công công nhắc nhở. Chu Bình An chắp tay hướng dẫn đầu tiểu thái giám nói cảm ơn, convert by TTV cảm tạ hắn cho mình thông phong báo tin. Kỳ thực cái này cũng ở đây Chu Bình An trong dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu bản thân lập được kháng hoa công, triều đình luận công ban thưởng, thăng chức bản thân vì chiết giang đề hình án sát sứ thi thiêm sự, lại bộ lấy Tĩnh Nam chi huyện tạm chưa chọn lựa người tiếp nhận làm lý do, đè ép bản thân đè một cái, làm mình lấy đề hình án sát sứ thi thiêm sự thân phận tạm thi hành Tĩnh Nam chi huyện chức, chờ đã chọn Tĩnh Nam chi huyện mới đến nhận chức về sau, bản thân lại vừa nhậm chức. Bây giờ bản thân ở chống lũ cứu tai trong lại lập được công, thánh thượng còn đặc biệt cho phép bản thân mật báo tấu lên quyền lực. Lại bộ lại có thể ép nổi sao? Cho nên, nhỏ thì hơn tháng, lâu thì hai tháng, Tĩnh Nam tân nhiệm chi huyện nhất định đến nơi. Nhỏ Chu đại nhân, thánh thượng khẩu dụ cùng ban thưởng, tạp gia đã truyền tới, đưa đến. Bên này hồi kinh phục mệnh, dẫn đầu tiểu thái giám hướng Chu Bình An từ giã nói. Công công như gì vội vàng như thế, một đường tới, ngàn dặm xa xăm, bao nhiêu khổ cực công công lại dùng chút cơm canh đạm bạc nghỉ ngơi một ngày lại lên đường phục mệnh cũng không muộn a, Chu Bình An nhiệt tình giữ lại nói. Người ta ngàn dặm xa xăm tự kinh thành tới, một bữa cơm cũng chưa ăn, Chu Bình An trong lòng thực áy náy. Nhỏ Chu đại nhân thịnh tình, tạp gia tâm lĩnh, chẳng qua là tạp gia trước khi tới, Hoàng Đốc Công đã sớm tận tâm dạy bảo, Giang Nam chống lũ cứu tai đang lúc bước ngoặt quan trọng nghiêm lệnh tạp gia không được trì hoãn quấy rầy nhỏ Chu đại nhân một phân một hào. Cái này yến tạm thời ghi nhớ, tạm chờ nhỏ Chu đại nhân quay về kinh thành, lại mời tạp gia không muộn. Dẫn đầu tiểu thái giám cười từ chối khéo, rất là kiên quyết. Chu Bình An lần nữa giữ lại không có kết quả, chỉ đành mang theo huyện nha một đám tư lại sai dịch ra huyện nha cổng đưa tiễn. Cách chương.